Vũ Thần Chúa Tể, chương 1342, lay động Khang Tư Đồng. Góc truyện audio.com, tại Khang Tư Đồng trong lòng hồ nghi là lúc một bên Tần Trần đã động vù vù ấn một trường vỗ ra, hai tay như là huyễn ảnh tại đan lô trong nháy mắt đánh ra hơn 10 trường, vô số trường ảnh biến ảo, xa hoa, để cho người ta tâm trí hướng về. Chỉ nghe đông đông đông tiếng liên tục vang lên, toàn bộ đan lô cấp tốc rung động, phát ra tiếng nổ, nhưng này tiếng nổ lại không có chút nào để cho người ta khó chịu, ngược lại là làm người ta cảm thấy tâm thần sung sướng, đồng thời đan lô vẫn như cũ cái kia đan lô, nhưng ở Khang Tư Đồng trong cảm giác lại như là sống lại. Đây là, tỉnh đình, Khang Tư Đồng con ngươi bỗng dưng trợn tròn. Tại Thiên Vũ Đại Lục nghe đồn có một chút cường đại luyện dược sư tại luyện chế đan dược trước cần trước tiến hành tỉnh đỉnh, cái gọi là tỉnh đỉnh là chỉ đan lô tại không có mở thủy luyện chế trước ở vào một loại trạng thái ngủ say, mà tỉnh đỉnh sau có thể làm cho đan lô cấp tốc đạt đến trạng thái đỉnh cao nhất. Chỉ là loại thủ pháp này coi như là tại vũ vực cũng không nhiều thấy nhiều, làm sao có thể tại Tần Trần trên thân biểu diễn ra. Này Tần Trần đến là ai? Khang Tư Đồng bộc phát cảm thấy khiếp sợ tối thiểu, ở nơi này Trung Châu thành trong, có khả năng làm đến tỉnh đỉnh người cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, còn đã có không có, Khang Tư Đồng cũng không có nắm chắc, ngược lại hắn là chưa thấy qua. Tần Trần sắc mặt ung dung, một bên thần tốc tỉnh đỉnh, một bên theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra nhiều linh dược. Các loại linh dược nhất nhất trưng bày thoáng cái xuất ra có chừng gần 100 loại linh dược, hơn nữa những linh dược này phẩm cấp cơ bản đều cao đến thất giai. Nhiều như vậy thất giai linh dược này Tần Trần đến muốn luyện chế cái gì? Khang Tư Đồng lần thứ hai giật mình, cả người da gà nổi lên lên, lông tơ đứng thẳng. Trong khiếp sợ đã thấy Tần Trần ánh mắt ngưng lại, giữa chân mày, đột nhiên một đoàn ngọn lửa màu xanh nở rộ ra, đúng là thanh liên yêu hỏa. Hồ thanh sắc liên hoa nở rộ, rực rỡ nhiều màu, trong nháy mắt đem phía trước đan lô bao quanh, thần tốc tiến hành nóng đỉnh. Đồng thời, cái kia cường đại tinh thần lực ngoại phóng, cẩn thận tỉ mỉ khống chế hỏa diễm, lộng lẫy hỏa diễm liếm láp lấy lô, đem nhiệt lượng chú ý chuyển đến đan lô từng cái bộ vị. Bước này nóng đỉnh tương tự hết sức phức tạp, Tần Trần thôi động phía dưới, tầng tầng hỏa diễm bao phủ, nguyên bản hắc sắc lô đỉnh chỉ khoảng nửa khắc cũng đã biến phải ửng đỏ. Cái gì, mới 10 cái hô hấp thời gian cũng đã nóng đỉnh hoàn thành. Khang Tư Đồng trừng lớn hai mắt, vẻ mặt kinh hãi, một bộ sợ hãi quá mức bộ dáng. Phải biết rằng hắn đã từng cần một vị thất phẩm đỉnh phong đan dược mời tới một vị thất phẩm hậu kỳ đỉnh phong dược vương, đối phương ước chừng dùng 30 hô hấp mới nóng đỉnh hoàn thành, khi đó dược vương còn thán phục hắn phòng luyện chế trong đan lô rất là cao cấp để cho hắn tại hơn 30 hô hấp mới nóng đỉnh hoàn thành. Nhưng bây giờ Tần Trần 10 cái hô hấp liền hoàn thành, chẳng lẽ Tần Trần so với hắn trước đây mời tới thất phẩm đỉnh phong dược vương mạnh hơn? Nếu quả thật là như vậy Tần Trần đan đạo tu vi đến mức nào? Lúc này Khang Tư Đồng nhìn về phía Tần Trần trong mắt nhiều vẻ kinh dị, ánh mắt lập lòe, tâm tư không biết chuyển bao nhiêu chuyển. Góc truyện audio.com, đồng thời hắn cũng muốn lên trước Tần Trần nhấc lên đồ thải đề nghị, chẳng lẽ nói này Tần Trần cứ như vậy chắc định mình có thể lấy được quán quân. Nếu thật sự là như thế, ngược lại thật là cái có thể kiếm một món tiền lớn cơ hội. Đại Bi lão nhân mặt chờ mong, hắn đối Tần Trần tràn ngập ước ao. Nóng đỉnh kết thúc chính là luyện đan chính thức quá trình, luyện hóa linh dược. Tần Trần đem phía trước chuẩn bị cho tốt rất nhiều tài liệu, đều đầu nhập trong lò đan, tốc độ cực nhanh, để cho người ta hoa cả mắt. Gặp quỷ hắn điên sao? Khang Tư Đồng thất kinh, bất luận một loại nào đan dược tại luyện chế thời điểm, đều có một cái luyện chế trình tự, đó là bởi vì bất đồng linh dược tại trong lò luyện đan bị luyện hóa tốn thời gian bất đồng, đồng thời tại luyện chế đan dược trong quá trình dung nhập thời gian và trình tự cũng bất đồng. Nhưng hôm nay Tần Trần lại đem hơn 100 cây linh dược liên tục đầu nhập đảo trong lò đan, khoảng cách thời gian quá ngắn, thời gian ngắn như vậy, những linh dược này thật có thể bị trước tiên luyện hóa. Huống chi, Khang Tư Đồng rất rõ ràng, các luyện dược sư ưa thích đem linh dược dựa theo trình tự, chậm chậm đầu nhập đan lô còn có cái khác xem, đó chính là trong lò luyện đan linh dược nếu là trong vòng thời gian ngắn luyện hóa quá nhiều, rất nhiều linh dược khí tức tại dung hợp lẫn nhau giữa sẽ trở nên cực khó khống chế tạo thành tạc lô xác suất sẽ một đường gấp bao nhiêu lần đề thăng. Tiểu tử này không phải không biết những thứ này chứ? Khang Tư Đồng hít một hơi lãnh khí tinh thần lực tập hợp nhiều như vậy thất giai linh dược một khi xuất hiện phản ứng, phát sinh tạc lô, mặc dù là lấy hắn tu vi cũng không dám khinh thường. Có thể khiến Khang Tư Đồng không thể tin được là, rất nhiều linh dược bị Tần Trần đều đầu nhập trong lò luyện đan sau, cũng không phát sinh cái gì ngoài ý muốn hiện tượng, đan lô như trước bình ổn luyện hóa, cực kỳ bình tĩnh. Điều này sao có thể? Khang Tư Đồng làm sao cũng nghĩ không thông. còn như một bên đại bi lão nhân, còn lại là siết chặt hai tay, hắn sẽ không Khang Tư Đồng suy nghĩ nhiều như vậy, tại đan đạo thành thời điểm Tần Trần đã bày ra qua hắn thiên phú luyện đan, lúc này đại bi lão nhân, trong đầu chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là chờ mong. Chờ mong đan dược thành hình một khắc kia, rất nhiều đan dược đầu nhập đan lô sau Tần Trần lập tức bắt đầu luyện hóa. Chỉ thấy hai tay hắn không ngừng đan xen xuất ra đạo đạo phức tạp thủ ấn, đan lô phía dưới thanh liên yêu hỏa liên tục biến ảo hình dạng, nhiệt độ lúc cao lúc thấp, khi thì hỏa hoạn cuồng đốt, khi thì tiểu hỏa nấu đỉnh. Trong quá trình luyện đan, hỏa hậu nắm giữ cũng vô cùng trọng yếu, bất kỳ cái gì một cái chi tiết nhỏ sai lầm, đều có thể đưa tới luyện đan thất bại. Tần Trần tinh thần lực tập hợp bát giai tinh thần lực thôi động đến mức tận cùng, đồng thời lấy cường đại linh hồn lực mật thiết giam khống trong lò luyện đan đan dược biến hóa, thủ pháp không gì sánh được thành thạo, động tác nước chảy mây trôi, giống như nghệ thuật đại sư. Kiếp trước Tần Trần lấy bát giai võ hoàng tu vi, lại có thể trở thành cửu phẩm đế cấp luyện dược sư, cũng trở thành đan các danh dự trưởng lão tại luyện đan một đường bên trên, hắn tuyệt đối là có thiên phú nghịch thiên. Gocchuyenaudio.com Đời này, hắn tu vi tuy là chỉ có thất giai đỉnh phong, nhưng tinh thần lực cũng đã đạt đến bát giai trung kỳ trên, khống chế trong lò luyện đan rất nhiều thất giai linh dược cũng không phải việc gì khó khăn. Người này đến là ai? Khang Tư Đồng nếu là lúc này còn không có nhìn ra Tần Trần đã hoàn toàn trưởng khống luyện đan tiết tấu nói, vậy khác cũng căn bản không tới có thể trở thành không tới vạn bảo lâu lầu chủ. Trước lò luyện đan, Tần Trần đã hoàn toàn trưởng khống luyện chế tiết tấu, trong lò luyện đan rất nhiều linh dược, đã tại hắn dưới sự khống chế tiến nhập một cái bình thản dung hợp giai đoạn. Hô, cuối cùng có thể thở phào một cái, nhiều như vậy linh dược tại thời gian ngắn như vậy trong, đối với hiện tại ta mà nói, vẫn còn có chút cật lực. Tần Trần âm thầm thở phào. Bất quá, hiện tại luyện chế vào và ôn hòa giai đoạn, cũng nên tiến hành bước kế tiếp. Ánh mắt của hắn lập tức nhìn về phía một bên luyện khí khu. Gì, này Tần Trần đang làm gì? Khang Tư Đồng trong lòng hồ nghi, tại luyện chế đan dược thời điểm lại còn có dũng khí phân thần. Chính vừa kinh vừa nghi, thì nhìn Tần Trần vượt qua trước hai bước cư nhiên đi tới đan dược luyện chế khô cùng luyện khí trong vùng ở giữa, sau đó, hắn tay trái khống phía bên trái bên lò luyện đan và thanh liên yêu hỏa, tay phải hướng luyện chế khu trận đài chợt vỗ. PS vote 100 điểm ủng hộ cho Trainier với nhé. Khách chương.